cay đắng như sự khước từ. Tổn thương gắn bó đã bấy lâu giờ vô hương. Người quên rồi quá khứ xưa đầy thăng trầm. Khó đến đâu em cũng đã không rời xa anh. Anh đâu cần đói hoài như em, năm năm là quá dài. Nhưng nào ngờ tương lai, lòng người vội vàng phôi phai là vì thương anh em sai. Tội cho em, xót cho em, cũng vì em quá yếu đuối chẳng đã rút lui khi thấy anh buồn xuôi. Và giờ khi gió mưa giông của đời anh đã biến tan, em nhận lại câu phũ phàng. Anh biết ơn em nhưng không thể yêu nên dừng tội cho em. Sự khước từ tổn thương gắn bó đã bấy lâu giờ vô hương. Người quên rồi quá khứ xưa đầy thăng trầm. Khó đến đâu em cũng đã không rời xa anh. Anh đâu cần đói hoài, năm năm là quá dài. Nhưng nào ngờ tương lai, lòng người bội bạc phôi phai là vì thương anh em sai. Tội cho em, xót cho em, cũng vì em quá yếu đuối chẳng đã rút lui khi thấy anh buồn xuôi. Và giờ khi gió mọi người rất là nhiều ạ.